Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 234, Cường Đại Charizard. Hắn mở ra thời không dung chuyển, cũng chính là hàng lâm, mang đi Delia cùng giáo sư Ốp. Cái gì? Mở ra hàng lâm? Tiểu Xích còn có bản lãnh này. Quá nghịch thiên đi. Hắn còn có thể mở hàng lâm. Ta cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ biết, hắn dường như đối với loại sự tình này vô cùng quen thuộc. Còn có. Alice nghĩ tới phi thường mấu chốt địa phương. Nàng nói, người kia Charizard vô cùng kỳ quái. Cả người lộ ra màu đen khí tức. Dường như cùng Diệp ca ngươi đã từng nói với ta hắc hóa Pokemon. Giống nhau như đúc. Hơn nữa cái kia gọi Tiểu Xích nhân. Trên người hắn dường như cũng mang theo hắc hóa vết tích. Hắc hóa Pokemon. Cái này tình huống gì? Diệp Huyền làm sao càng nghe càng cảm thấy mơ hồ đâu. Dựa theo Alice có ý tứ là cái kia tập kích người của bọn họ hư hư thực thực Tiểu Xích nhân. Mang theo hắc hóa Charizard, lại có thể tự do mở ra hàng lâm, mà bản thân của hắn ở hư hư thực thực hắc hóa tình huống bên dưới. Ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Lugia, chuyện gì? Huyền, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Huyền đi qua dẫn sóng lực có liên lạc gia viên trong đại dương Lugia. Hắc hóa xuống Pokemon, sẽ có chính mình ý thức sao? Rất khó. Lugia nói, hắc hóa chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giống ta phía trước cái dáng vẻ kia. Bị hắc hóa ăn mòn. Loại này giai đoạn xuống Pokemon. Chúng nó vẫn là chúng nó. Tới giai đoạn thứ hai. Như vậy phía trước Pokemon cũng liền chết. Có ý tứ. Đơn giản mà nói. Chính là nếu như phía trước ta không có vượt qua hắc hóa. Như vậy, ta liền chết. Thay vào đó, là một cái giống như vong linh một dạng quái vật. Nói cách khác, Lugia chính mình ý thức hoàn toàn biến mất. Thân thể cũng hoàn toàn tử vong. Mà hay là hắc hóa Pokemon. Kỳ thực chính là tương tự với zombie một dạng quái vật. Điểm này, vô luận là trong truyền thuyết Pokemon, vẫn là phổ thông Pokemon, cũng không có phân biệt. Nguy hiểm như thế. Diệp Huyền vẫn cho là hắc hóa chỉ là cùng cuồng bạo một dạng trạng thái. Không ngờ tới, dĩ nhiên là sau khi chết sống lại quái vật, mà phía trước Pokemon sớm đã triệt để chết đi, không tồn tại nữa. Hơn nữa phía trước Gyarados dường như chính là cái này dáng vẻ, đang bị Diệp Huyền đánh bại phía sau, thân thể như tro tàn vậy tiêu tán. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền phát hiện Lugia thuyết pháp cực kỳ chính xác, bởi vì hắc hóa bản thân liền là ở ăn mòn sinh mệnh. Triệt để hắc hóa, cũng ý nghĩa sinh mệnh, đi đến cuối con đường, còn dư lại, tự nhiên chỉ là một trống rỗng. Không ngờ tới, thậm chí ngay cả thần thú đều là kết cục này. Hắc hóa, quả nhiên đáng sợ, Diệp Huyền nói xong, lại hỏi, cái kia ý thức đâu? Hắc hóa Pokemon, sẽ có chính mình ý thức sao? Xem tình huống, Lugia, ta phía trước gặp được một con hắc hóa Moncher. Ta có thể cảm nhận được nó là có tư tưởng. Hắc hóa Pokemon, hoàn toàn chính xác có cùng với chính mình tư tưởng. Nhưng dường như cũng không phải hết thảy hắc hóa Pokemon đều có ý thức bình thường. Đại bộ phận, đều sẽ biến thành thuần túy dã thú. Nhân loại đâu? Diệp Huyền sau cùng vấn đề, nhân loại cũng có thể bị hãm hại biến hóa sao? Cái này, Lugia trầm mặc một hồi, nói, ta chưa có nghe nói qua. Ta từ hắc hóa mới bạo phát thời điểm bắt đầu, liền lúc trước trong hang đợi hơn nửa năm, vẫn bởi vì thương thế cùng hắc hóa ăn mòn, không có cơ hội đi ra ngoài, cho nên đối với những thứ này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Được rồi, cái kia, cảm tạ Lugia, có thể giúp được Huyền là tốt rồi. Nghỉ ngơi thật tốt a. Diệp Huyền giải trừ cùng Lugia liên hệ. Tỉ mỉ suy nghĩ Alice lời nói. Tiểu xích trên người xuất hiện hắc hóa vết tích. Điều này nói rõ, nhân loại khả năng cũng sẽ bị hắc hóa ăn mòn. Dù sao nhân loại cũng là thiên nhiên sinh mạng một bộ phận. Còn muốn phía trước Hunter Z, trên người của nàng, Diệp Huyền dường như cũng có thể cảm nhận được cái loại này chán ghét khí tức. Đương nhiên, còn có Hunter Z con kia Salomon. Salomon, Pokemon thế giới, thực sự là càng ngày càng phức tạp a, Diệp ca. Alice cắt đứt Diệp Huyền trầm tư. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Delia Azi cùng bác sĩ. Cực kỳ đáng tiếc, hệ thống cũng không có tái phát boost sau nhiệm vụ, mà Diệp Huyền cũng không phải một cái con bị hệ thống nắm đi người. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại hoàn toàn cứu được không hai người đích phương pháp xử lý. Được rồi, cho dù có, Diệp Huyền cũng ít nhất phải cam đoan mình và Alice an toàn mới có thể hành động. Tuy nói Delia cùng giáo sư Úc Diệp Huyền vô cùng quen thuộc, có thể bọn họ dù sao chỉ là anime người bên trong. Để Diệp Huyền liều mạng đi cứu, hắn cũng là còn không có như vậy kẻ ba phải. Kế hoạch không thay đổi, Diệp Huyền quyết định, ở tin tức không đủ tình huống bên dưới, chúng ta có thể làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến. Hiện tại chúng ta căn bản không biết bọn họ đi đâu. Nhưng chúng ta biết đến là Palace Town đi thông Zoban thành phố đường. Thông, đúng vậy, đây là Diệp Huyền hiện tại duy nhất có thể lấy nghĩ tới sự tình. Nếu đường chỉ có một cái kia còn có cái gì phải suy tính? Cái kia, được rồi, chúng ta đi Zoban thành phố. Alice có chút thất lạc, nhưng là không có cưỡng cầu. Nàng cũng không phải cái loại này thành mẫu kỹ nữ. Dù sao ở Long Chi Hương thời điểm, nàng nhìn thấy bị giết chết nhân cùng Pokemon nhiều lắm, mấy ngày nay tới từng trải. Để Alice cùng nguyên tác bên trong chính là cái kia lấy Long Chi Đại Sư vì giấc mộng nữ hài, cũng có biến hóa rất lớn, trở nên càng thêm thành thục cùng thực tế a. Huyền, không cần mưu tu hình thể. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, nhà mình các Pokemon đã tỉnh lại, cũng tại ra vườn Zoban chi lực trị liệu xong, khôi phục thân thể thương tích. Mọi người không có sao chứ? Gadiva, không có việc gì. Huyền, xin lỗi Huyền, Sizer, đối phương quá mạnh mẽ. Bố Y, Ivy cũng là bất mãn vô cùng, bị lập tức đánh bại. Tức giận nha, Ivy nói cho Diệp Huyền, đối phương con kia Charizard tương đối đáng sợ, chỉ là vừa đối mặt, Ivy liệt tiến hóa thành các loại hình thái cơ hội cũng không có. Đã bị giết chết, dựa theo phán đoán, Ninetales lạnh lẽo cô quạnh thanh âm vang lên, nàng tuy là cũng thua, nhưng quan sát lại phi thường tỉ mỉ, đối phương con kia Charizard đẳng cấp, sợ là muốn ở 90 cấp tả hữu, thậm chí 90 ở trên, còn như phẩm chất, chí ít sẽ không thấp hơn màu cam. Nếu như không có như vậy phẩm chất, cùng với như vậy đẳng cấp, đồng thời đối mặt hai kim sắc, ba con màu cam, hay là đẳng cấp đều ở đây 65 cấp trở lên Pokemon. Đánh ngũ, không có khả năng nhẹ nhõm như vậy đưa các nàng đoàn diệt. Dù cho chi đội ngũ này cũng không có huấn luyện nhà chỉ huy, đối phương tựa hồ là cái phi thường người cao ngạo. Nghe Lucario nói như vậy, Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, nói như thế nào? Người kia dường như biết nói chúng ta không phải Alice Pokemon, cho nên toàn bộ quá trình hắn cũng không có hạ đạt bất kỳ một cái nào mệnh lệnh, mà là để Charizard dựa theo ý chí của mình đánh bại chúng ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.